từ lúc nào đứng ở sau lưng Đậu Đậu khoảng 2 mét. Hắn tới là muốn nói cho Đậu Đậu biết, Kim San chết rồi, mặc váy đỏ tự sát. Đậu Đậu, chuyện cái tên sát nhân kia, ở đó đó, anh đi xem đi. Yêu Nghiệt vừa mới được vợ che chở xong, trong lòng đang cảm thấy thoải mái. Sau đó nhìn thấy Lạc Lê lại đến tạo cảm giác tồn tại thì lập tức sầm mặt lại. Tên ngốc nhìn sư thúc công lại nhìn Lạc Lê, ha ha cười khan hai tiếng kiếm cớ phải lên lớp, vội vàng rời khỏi trốn thị. Phi này, ánh mắt của sư thúc công quá đáng sợ. Tình địch gặp nhau, chật chật, chật chật chật. Đậu Đậu không biết Lạc Lê đến đây từ lúc nào, sợ hắn lại muốn để Yêu Nghiệt đi đối phó với hội vong linh nên cô mở miệng nói trước. Chuyện của hội vong linh, lão cửu nhà tôi không tham gia. À, anh ấy không đánh lại được. Cho nên anh cũng đừng đến tìm chúng tôi. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật, vở thật đúng là. Sợ hắn bị thương, lại nói là hắn không đánh. Lại được. Mặc dù được vở che chở rất vui, nhưng liệt diệm gì chứ. Chẳng qua chỉ là một con quỷ lửa lấy lửa để luyện hồn thôi. Xứng để đánh đồng cùng với hắn à. Yêu Nghiệt xoắn suýt, có người càng xoắn suýt hơn hắn. Lạc Lê nghe thấy Đậu Đậu bảo vệ cho Yêu Nghiệt như vậy. Nhất thời cũng không biết nói cái gì. Sau một hồi yên lặng, hắn mở miệng, anh đến là muốn nói với em Kim San chết rồi, mặc váy đỏ tự sát. Lúc bọn anh phát hiện ra cô ta thì hồn phách của cô ta đã mất. Mặc váy đỏ tự sát, có lẽ cô ta sẽ biến thành ác ma. Em, cẩn thận một chút. Đậu Đậu, cô vừa nghe thấy cái gì thế? Kim San tự sát rồi. Mặc váy đỏ tự sát. Trong lòng Đậu Đậu xoay chuyển nghìn lần, chỉ lưu lại một nghi vấn, trước khi cô ta chết, tinh thần vẫn bình thường chứ? Lạc Lê gật đầu, bình thường, anh đã xem camera của bệnh viện tâm thần rồi, lúc cô ta chết, cứ đọc tên của em và La Chính Hy mãi. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, khụ, được. Rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý, ma mới lúc chết mặc váy đỏ thì cô vẫn có thể thu dọn được. Chỉ cần không phải bị hội vong linh dẫn đi, cô ta cũng không dở được trò gì cả. Ý, đợi đã, hồn phách của cô ta đã mất rồi. Bị hội vong linh lấy đi rồi. Lạc Lê cau mày, ừ, cho nên anh mới đến thông báo để em cẩn thận một chút. Sắc mặt Đậu Đậu lập tức rất xoắn xuýt. Sợ cái gì thì cái đó liền đến, cái con nhỏ Kim San đó muốn lên trời à. Đúng là chết rồi còn không buông. Tha cho cô mà. Ôi chao, cô đã tạo cái nghiệt gì thế? Sao sau khi trọng sinh lại xui xẻo thế này chứ? Thôi đi, không suy nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hơn nữa, không phải cô vẫn có Yêu Nghiệt à? Mặc dù cô không muốn để hắn quan tâm chuyện của hội vong linh, nhưng kêu hắn đánh mấy tên lâu la thì vẫn không thành vấn đề chứ nhỉ? Đậu Đậu nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy tìm được một người đàn ông giỏi giang thật là quá sảng khoái. Lạc Lê nhìn biểu cảm của Đậu Đậu, liền biết cô lại nghĩ đến Xà Yêu. Cũng chỉ có lúc nghĩ đến Xà Yêu, cô mới lộ ra vẻ mặt dịu dàng, có thể gần gũi được. Những lúc còn lại mặc dù cũng cười ha ha, thế nhưng nụ cười không đến được mắt, chỉ là khách sáo với người ngoài thôi. Ngực Lạc Lê đau đớn, đau rất lâu, dường như đã tê dại rồi. Sau đó nghĩ đến tên sát nhân Đậu Đậu vừa nói, hắn liền hỏi, sát nhân nào? Đậu Đậu chỉ phòng học mà Trương Khải Bình đang ở đó, anh tự đi xem đi, một con xúc sinh giết em dâu lại giết em trai mình. Lúc sắp xử bán anh phải nhìn cho kỹ, đừng để hắn cũng bị hội vong linh bắt đi. Nếu như bị hội vong linh bắt đi, vậy thì thật sự sẽ nguy hại cho xã hội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, tên sát nhân nhận tội. 1. Lạc Lê yên lặng một lúc, nói, được. Anh đi xem, em về lớp học trước đi. Đậu Đậu gật đầu, xoay người trở về phòng học. Đã làm rõ tung tích hồn phách của thầy Mục rồi. Còn về tên Mục Quốc Đống này, không liên quan đến cô nữa. Cô chỉ quan tâm đến ma quỷ yêu quái này nọ, còn người thì không có hứng. Sau khi Đậu Đậu rời đi, Lạc Lê đến ngay phòng học chỗ mấy người Trương Khải Bình. Bên ngoài phòng học, tiểu thiếu gia Diệp Tinh Trạch của Diệp gia đang bám lên cửa sổ nghe trộm. Cậu ta thật sự rất mò, cho nên vừa rồi lúc tránh cảnh hai tình địch gặp nhau kia thì liền chạy một lèo đến nơi này. Cậu ta rất muốn biết, rốt cuộc là thù hận lớn thế nào mới có thể khiến cho Mục Quốc Đống giết em ruột của mình như vậy? Người khác không nhận ra, mẹ già nhà gã ta cũng không nhận ra được à? Nhận ra nhưng giả vờ không biết gì cả, bà cụ này cũng là một người làm chuyện lớn mà. Lạc Lê vỗ vai tên ngốc run rẩy, sau đó quay đầu nhìn thấy là Lạc Lê, cậu ta lập tức ra hiệu đừng lên tiếng, tôi nghe một lúc nữa, chỉ một tẹo nữa thôi. Lạc Lê không biết làm sao, đẩy cửa đi vào. Trong phòng học, Trương Khải Bình đã gọi tổ chuyên án đến kiểm tra dấu vân tay rồi. Mục Quốc Đống thấy chuyện sắp bại lộ, đứng lên đánh Trương Khải Bình một quyền muốn chạy ra ngoài. Sau đó Lạc Lê đẩy cửa vào, một cước đạp gã lên tường, còng lại trước đã, dẫn về cục thẩm vấn sau. Trương Khải Bình rên lên một tiếng che bả vai, thấy Lạc Lê nhìn qua, vội vàng kéo Tiểu Bạch nấp ra sau lưng. Lạc Lê không nói gì, thấy hai cảnh sát còng Mục Quốc Đống lại, hắn bấm đốt ngón tay, nói, bắt luôn cả bà cụ ở nhà gã lại. Người giết em dâu gã không chỉ một mình gã đâu. Trương Khải Bình kinh hãi, thiếu soái, anh nói là gã và mẹ gã liên hiệp giết em dâu của gã sao? Lạc Lê gật đầu, ừ, anh, sao anh lại biết? Trương Khải Bình vừa mới hỏi ra liền hiểu ngay, thiếu soái cũng là đạo sĩ bắt yêu. Được rồi, thời đại này đạo sĩ bắt yêu đúng là chạy khắp nơi mà. Sau đó anh ta cũng không nói gì nữa, vội vàng gọi điện thoại về cục cảnh sát. Sai người đi bắt bà cụ kia, bởi vì Mục Quốc Đống đóng giả thầy giáo trong trường, để tránh khủng hoảng không cần thiết cho nên người của cục cảnh sát lén lén lút lút tắt cái còi hú trên xe cảnh sát rồi lái xe chở gã vội vàng rời đi. Trường học ở Cửu Châu, công tác bảo mật đối với loại chuyện như vậy vẫn rất tốt, cho nên gần như không chút nghi ngờ, buổi chiều trường học đã có giáo viên mới đến, còn phát thông báo nói, nhà thầy Mục có chuyện, bất đắc dĩ nên từ chức. Rồi, đối với chuyện này, quần chúng cắn hạt dưa không rõ chân tướng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không muốn suy nghĩ đến phương diện khủng bố như vậy. Chỉ cho là gần đây thầy Mục dạy quá kém, cho nên trường học kiếm cớ để đuổi đi thôi. Hụ, cái này cũng rất tốt. Ít nhất chứng minh trẻ em trong trường học so với người trong xã hội thì càng ngây thơ càng thánh thiện hơn. Sau đó, tên ngốc bèn uy hiếp nói không cho cậu ta biết chân tướng thì đừng hòng khóa miệng cậu. Ta lại, sau cùng đã thành công trà trộn vào cục cảnh sát để dự thính thẩm vấn. Đương nhiên có quy định nên Trương Khải Bình không thể không lấy cảnh phục của đồng nghiệp xin nghỉ cho cậu ta thay. Bình thường tên ngốc nhìn cà lơ phất phơ nhưng thay cảnh phục vào rồi. Còn thật sự có dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của soái ca mặc đồng phục cảnh sát nữa. Các cảnh sát nữ nhìn mà không khỏi dừng chân, tụng năm tụng ba nghe ngóng xem trong cục từ lúc nào có một anh chàng đẹp trai. Như vậy, thấy tên ngốc sắp gây ra náo động, Trương Khải Bình không dám nán lại, vội vàng dẫn người đi thẩm vấn phạm nhân. Mục Quốc Đống đã bị áp giải đi kiểm tra dấu vân tay rồi, bà Mục cũng bị người của cục cảnh sát mời đến. Thấy chuyện sắp bại lộ, hai mẹ con liền khai nhận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, tên sát nhân nhận tội. 2. Hóa ra, vợ của thầy Mục là một người vợ xinh đẹp nhưng lười biếng, không biết làm gì cả, cho nên chút tiền lương của thầy Mục, trừ nuôi một người vợ đẹp ra, thật sự là không còn thừa lại bao nhiêu để biếu mẹ mình. Mục Quốc Đống là một người hiếu thuận, không nhìn nổi nên đã nói em dâu mấy lần, nhưng người phụ nữ kia không phải là ngọn dầu cạn đèn, bị gã nói thì lại nói với thầy Mục là Mục Quốc Đống phi lễ với cô ta. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thầy Mục đương nhiên là tin vợ mình rồi. Hơn nữa, người anh trai đó của anh ta đã 30 mấy tuổi rồi còn chưa có vợ, nhất thời nổi lên ý xấu với vợ anh ta thì cũng quá bình thường. Vì vậy thầy Mục tin, nhưng ngại vì tình anh em, ngoài mặt cũng không nói gì, chỉ bảo vợ anh ta bình thường không có chuyện gì thì chịu khó đi ra ngoài, đừng có đi lại trước mặt anh trai anh ta nữa. Nhưng vợ anh ta không đi ra ngoài còn tốt, vừa ra ngoài thì lúc nào cũng cắm cho thầy Mục 3-4 cái sừng được. Chuyện nói tới đây, thật thật giả giả thật thật, đừng nói là Trương Khải Bình không tin, ngay cả tên ngốc cũng không tin. Nhưng hai mẹ con người ta đã thống nhất lời khai, đều nói là con dâu ở bên ngoài không đứng đắn, về nhà còn đánh chửi mẹ già, cho nên con trai lớn của bà ấy mới không chịu được, giúp bà ấy dùng chày cán bột đánh chết con dâu. Nói xong sợ mấy cảnh sát không tin, bà cụ còn bổ sung nói, lỡ tay. Một đám cảnh sát bị hai mẹ con giết người rồi còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng này làm cho giận đến phải cười. Vừa gọi điện thoại cho người nhà của cô con dâu bị hại kia, vừa nhìn bọn họ đứng cạnh nhau. Trước kia bọn họ luôn cho là giết người đáng sợ, nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều thay đổi cách nhìn rồi. Giết người không đáng sợ, đáng sợ là giết người còn một lòng một dạ cảm thấy mình đúng. Loại tam quan này thật sự là siêu vẹo đến tận nhà bà nội rồi. Thương thay cho đôi vợ chồng đã chết kia, gặp phải người trong nhà không hiểu pháp luật, không hiểu chuyện như vậy, chết mới là một loại giải thoát. Hóa ra sự thật chân chính, không khác với bọn họ đoán lắm, khổ, có điều nhiều hơn bọn họ đoán một chút. Bà cụ đó nói bà ta sớm đã mất chồng, đầu tắt mặt tối nuôi hai đứa con trai khôn lớn. Sau khi khôn lớn rồi thì sao? Hai đứa đều thi đỗ vào đại học Đế Đô, nhưng bà ta chỉ có thể cho một đứa con trai đi học, cho nên liền kêu con trai lớn nhường cái suất này cho con trai nhỏ. Bởi vì truyền thống đạo đức của Cửu Châu chính là lớn phải nhường nhỏ. Tên ngốc nghe đến đây, khóe miệng không nín được mà giật giật, yên lặng cảm tạ trời xanh. May quá, bản thiếu gia đây là con út. Sau đó, bà cụ kia tiếp tục nói, sau này con trai nhỏ tốt nghiệp, đến Thánh Phong làm giáo viên, anh ta có tiền rồi, anh ta phải nuôi bà ta đúng không? Anh ta không chỉ phải nuôi bà ta, anh ta còn phải nuôi anh trai mình nữa. Bởi vì làm người phải hiểu được báo ơn, năm đó anh ta có thể học đại học cũng chính là anh trai. Anh ta nhường cho nên anh ta nuôi anh trai mình cả đời cũng là chuyện đương nhiên. Một đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho đúng. Đây chẳng lẽ không phải là lừa dối đạo đức à? Tên mục quốc đống đó suốt ngày ham cờ bạc gái gú, gã chính là một cái động không đáy, như vậy cũng muốn em trai mình nuôi hả? Bà cụ này nhìn cũng coi như ôn hòa, nhưng tam quan thì thật đúng là như chó gặm rồi. Sau đó thì không khác bọn họ đoán là bao, thầy mục không chỉ phải nuôi vợ, còn phải lấp cái động không đáy này. Đương nhiên, nếu như cái động không đáy này biết tốt xấu thì cũng thôi đi. Anh ta nuôi hắn cũng coi như là báo ơn. Không phải chỉ mỗi như vậy, mà cái động không đáy này cảm thấy anh ta làm gì cũng là nên làm. Thậm chí gã cảm thấy mình không cưới được vợ thì em trai gã ta nên bảo vợ mình đến hầu hạ gã. Dù sao bình thường em trai không ở nhà, em dâu cũng nhàn rỗi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, nguyên nhân cái chết của thầy mục. 1. Bà cụ kia tranh cãi với cha mẹ của con dâu tới đây, nói như cây ngay không sợ chết đứng, còn bày ra sự thật giảng đạo lý, nói con trai nhỏ của bà ta không có con trai nhỏ không được, để cho con trai lớn thì làm sao? Còn nói ở thời cổ đại, chuyện chung vợ còn ít à? Cảnh sát đần mặt ra, suýt nữa tưởng là mình trở lại xã hội cũ rồi. Nếu như chỉ có bà cụ kia nói như vậy thì cũng thôi đi. Mục quốc đóng lại cũng nói như vậy. Nói gã năm đó cũng là người có ăn có học thi đỗ đại học Đế Đô, sách của gã đã học đến không còn gì nữa rồi. Nghe thấy những cảnh sát khác nói như vậy, Trương Khải Bình cười lạnh, học nhiều tam quan cũng siêu vẹo rồi. Thật là, cái thời này đâu ra nhiều tội phạm có chỉ số thông minh cao như vậy chứ. Tam quan siêu vẹo, cho dù chỉ số thông minh cao nữa hay học nhiều nữa thì tương lai cũng vẫn nguy hại cho xã hội như vậy thôi. Sau đó thấy cha mẹ của cô con dâu trong phòng muốn đánh bà cụ kia, anh ta vội vàng sai một cảnh sát kéo ra. Trong phòng vô cùng ầm ĩ, cảnh sát ghi chép cũng đã sắp xếp gần xong ngọn nguồn rồi. Tổng kết lại chính là thầy mục kiếm tiền vất vả nuôi gia đình, kết quả hai người thân tam quan siêu vẹo lại ở sau lưng muốn làm nhục vợ anh ta. Mặc dù vợ anh ta đúng là một người lười, nhưng cô ta cũng là một người biết lễ tiết làm vợ. Cô ta không nghe theo, nói chuyện này cho thầy mục. Thầy mục ngại vì áp lực đạo đức, đương nhiên không thể làm gì hai người thân, chỉ bảo cô ta không có chuyện gì thì chịu khó đi ra ngoài, đừng suốt ngày ở nhà. Lần này thì hay rồi, hai mẹ con tam quan siêu vẹo kia trực tiếp đặt chuyện là con dâu không đứng đắn, vu oan thôi không nói, còn liên hiệp lại ép con dâu. Bởi vì bọn họ đã sớm tung tin nói con dâu lăng nhăng, hàng xóm láng giềng trong ngõ cũng chỉ coi là chuyện nhà của người ta. Con dâu không nghe theo, bị bà cụ kia cầm chày cán bột đánh ngất đi. Sau đó con trai lớn làm nhục. Sau khi bị làm nhục, con dâu muốn báo cảnh sát. Con trai lớn nổi lên sát tâm, trực tiếp cầm chày cán bột, một nhát đánh chết cô ta. Thầy Mục về nhà nhìn thấy một màn này, tim hoàn toàn lạnh lẽo. Anh ta muốn báo cảnh sát, nhưng bà cụ kia không cho, còn lấy cái chết ra để ép. Nếu như anh ta dám báo cảnh sát thì bà ta sẽ chết ngay trước mặt anh ta. Thầy Mục bị đạo đức trói buộc cả đời, lần này cũng không ngoại lệ. Cho nên anh ta giấu tin tức, nói với cha mẹ vợ anh ta đưa vợ ra nước ngoài chữa bệnh vô sinh. Lúc đó cha mẹ vợ anh ta không biết người không thể sinh con là anh ta. Tư tưởng quan niệm kiểu cũ vẫn cảm thấy người phụ nữ không sinh được con thì nhất định là vấn đề của người phụ nữ. Vì vậy, chuyện này cứ thế giấu đi. Thầy Mục sống vô tri vô giác, lại lấp cái động không đáy này suốt 3 năm. Sau đó hai mẹ con này còn tệ hại hơn, coi anh ta như gà đẻ trứng vàng, không những muốn anh ta mua nhà cho anh trai, còn muốn dùng tiền của anh ta để giúp anh trai cưới vợ. Thầy Mục nghĩ đến nỗi đau người vợ yêu bị chịu nhục, không thể nhịn được nữa, mượn danh nghĩa hàng xóm cả đêm viết thư nặc danh, tố cáo quá trình Mục Quốc Đống giết người với cục cảnh sát. Sau đó cảnh sát đi bắt người, Mục Quốc Đống nhanh trí nhận ra nên trốn đi. Gã chưa từ bỏ ý định, gã không muốn ngồi tù như vậy. Gã đọc rất nhiều sách, gã biết. Gã và thầy Mục là anh em sinh đôi cùng trứng. Sự thật này khiến cho Mục Quốc Đống nổi lên ý xấu. Gã phải để cho em trai gã gánh tội thay. Đúng, gã phải để cho em trai gã gánh tội thay. Gã tìm được một kho lạnh, dùng dịch ni tô đông lạnh đông thành một cây băng. Cây băng dài bằng cái đũa, dùng thủ pháp đặc biệt xử lý qua. Độ sắc bén không khác nào ngân châm. Gã dùng cây băng ni tâu đó nhân lúc thầy Mục ngủ say không phòng bị, xuyên qua lỗ tai thầy Mục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, nguyên nhân cái chết của thầy Mục. 2. Bởi vì cây băng cực nhỏ, lại gặp nhiệt tan ngay, cho nên vết thương căn bản chưa kịp chảy máu, thầy Mục đã chết ở trong mơ rồi. Nhân viên nghiệm xác sẽ không tra ra được. Lại không được sự đồng ý của gia đình nên bọn họ không có cách nào giải phẫu thi thể. Cho nên nguyên nhân cái chết của thầy Mục cứ giấu cho đến tận bây giờ. Biết chuyện bại lộ, Mục Quốc Đống trong lòng biết chạy không thoát được, lúc này mới nói ra thủ pháp giết người của gã. Nhân viên nghiệm xác đến dự thính chết đứng người, bày tỏ lúc anh ta kiểm tra căn bản là không phát hiện ra ở trong đầu người chết có dây gì cả. Mục Quốc Đống khinh thường nhìn anh ta. Tôi lúc nào nói là trong cây băng có dây chứ? Đó chỉ là băng dùng nước đông thành thôi. Cái đám tôm tép các người. Cây băng nhỏ, hơn nữa gặp nhiệt sẽ tan ngay, trong thời gian ngắn tạo thành vết thương rất nhỏ, lực sát thương cũng không đủ để có thể chết người. Mày, sao lại làm được? Lần này Mục Quốc Đống càng đắc ý hơn, anh là sếp của đám tôm tép này à? Chỉ số thông minh chẳng ra sao cả. Trương Khải Bình nhíu mày. Thừa nhận, đúng là chỉ số thông minh của tao không ra gì, cho nên mày có thể giải thích chứ. Mục Quốc Đống cười nói, rất tự biết mình, nếu đã như vậy, tôi sẽ đại phát từ bi giải thích cho anh. Nhiệt độ càng thấp, lực sát thương của băng càng lớn. Tôi lấy một hộp dịch ni tô từ kho lạnh về, à, không phải các anh không biết nhiệt độ của dịch ni tô là bao nhiêu chứ. Trương Khải Bình cau mày cẩn thận nhớ lại giáo trình đại học. Nhưng Mục Quốc Đống đã nói ra, khí áp chuẩn, âm 197 độ. Nhiệt độ này, độ mạnh, độ cứng của cây băng không phải là thứ mà băng dưới 7-8 độ có thể so sánh được. Huống hồ, tôi chưa từng nói là tôi chỉ dùng một cây băng. Mục Quốc Đống dừng một chút. Vô cùng phách lối, tôi dùng 7 cây băng, đâm vào từ các góc độ khác nhau, cho nên trung khu thần kinh của nó. Phật, đứt rồi. Trương Khải Bình hít sâu một hơi. Sau đó ấn lên người cảnh sát đang sắp nổi điên, Vương Đại Vũ. Đừng kích động. Vương Đại Vũ căm giận hừ một tiếng, vừa muốn đứng dậy đi khỏi chỗ đã nghe Trương Khải Bình hạ thấp giọng nói. Người anh em, chuyện đã xảy ra chúng ta đều biết rồi. Giải gã xuống đi, đến bên trong, những lão đại trong tù tự nhiên sẽ xử lý gã thay chúng ta. Vương Đại Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy Trương Khải Bình nói có lý. Sau đó cùng một người cảnh sát khác bắt Mục Quốc Đống lại. Tên ngốc đứng ở bên ngoài cửa thủy tinh một chiều rất lâu không hoàn hồn lại được. Thấy Trương Khải Bình đi ra, không hiểu hỏi. Cảnh sát Trương, lão đại trong tù xử lý gã thay các anh. Lão đại trong tù là ai? Quản giáo trong nhà giam à? giống như cai ngục thời cổ đại ấy hả? Trương Khải Bình cười, vừa bảo, cậu ta mau đi thay quần áo vừa thấp giọng giải thích, lão đại trong tù là tội phạm có thế lực nhất trong nhà giam. Phạm nhân mới vào sẽ bị bọn họ xử lý. Tên ngốc lập tức trừng mắt ngây ra, ôi chao, nhà giam bảo táp á. Chuyện này tôi còn tưởng là trong phim mới có nữa. Trương Khải Bình ra hiệu đừng lên tiếng, sau khi đi ra ngoài đừng nói linh tinh, bọn trẻ trong trường đều còn nhỏ, không nên tiếp xúc với những thứ này, nhớ chưa hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, cái tên ngốc hố người này. Một, tên ngốc gật đầu, vỗ ngực bảo đảm, đương nhiên rồi, tiểu gia nói không nói là không nói, kín miệng như bưng. Sau đó cậu ta thay cảnh phục, vẫn có lời muốn nói. Này, cảnh sát Trương, vừa rồi gã nói cái gì mà nhiệt độ của sợi băng càng thấp thì lực sát thương càng cao, là ý gì thế? Trương Khải Bình không biết phải làm sao, học cho tốt vật lý rồi, rất nhanh cậu sẽ biết có ý gì thôi. Sau đó anh ta giục tên ngốc, mau thay đồ đi, thay xong cậu có thể tự bắt xe đi rồi. Chuyện của Mục Quốc Đống còn phải báo cáo lên trên, tôi cũng không rảnh để tiện cậu được. Tên ngốc thay quần áo xong, thấy Trương Khải Bình đội mũ cầm ghi chép thẩm vấn nghiêm trang lật xem, cậu ta đột nhiên mở miệng nói, anh là một cảnh sát tốt. Trương Khải Bình ngẩn ra, sau đó cười, thật không? Tên ngốc vừa mới thay đổi cách nhìn với Trương Khải Bình, thấy anh ta cười như vậy, sụ miệng lại nuốt lời, hừ, tôi không nên khen anh, tạm biệt. Sau đó cậu ta đi giày, lạch bạch chạy ra khỏi cục cảnh sát bắt xe. Trương Khải Bình ngẩn tò te một lúc, chỉ vào mũi mình hỏi hai cô Tiểu Bạch, cậu ta vừa nói anh là cảnh sát tốt, em có nghe thấy không? Hai Tiểu Bạch gật đầu, có nghe thấy. Vậy cậu ta lại nói không nên khen anh là ý gì? Sắc mặt hai Tiểu Bạch xoắn xuýt, hồi lâu nói, à, khiêm tốn khiến người ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến người ta tụt hậu. Đại khái là cậu ta sợ anh kiêu ngạo. Trương Khải Bình, coi như anh chưa hỏi gì. Tên ngốc không biết mình đã lấp thêm vào nỗi buồn của Trương Khải Bình, nhàn nhã ngồi xe về trường, vô cùng vui vẻ. Không nói gì nữa, sau này không chỉ phải ôm bắp đùi của sư thúc công và đại thần mà còn phải tạo quan hệ tốt với Trương Khải Bình nữa. Lần nghe thẩm vấn này đã làm cậu ta mở rộng tầm mắt. Sư thúc không nghe, thật sự là tổn thất của người. Nhưng mà không sao, cậu ta nghe rồi. Làm một tiểu sư điệt năm tốt, cậu ta có trách nhiệm có nghĩa vụ kể câu chuyện tam quan nát bét này cho sư thúc nghe. Nhưng nhìn đồng hồ đã chỉ đến giờ tan học, cho nên cậu ta nghĩ một chút, dứt khoát đợi lúc ăn cơm tối rồi hãy nói. Cho nên, cái suy nghĩ này của cậu ta đã hoàn toàn bán đứng sư thúc của cậu ta rồi. Vì sao Đậu Đậu không đi nghe chuyện nhà của thầy Mục? Không có hứng là một mặt, Sở Yêu Nghiệt phát hiện cô xen vào chuyện của người ta là mặt khác. Tiểu sư điệt thì hay rồi, nghe thẩm vấn đến hai luôn, trực tiếp để lộ chuyện cô cha quỷ đoán mệnh ra. Vì vậy trên bàn ăn một mảnh yên lặng, chỉ còn lại tên ngốc đang không ngừng ăn thịt, nói chuyện. Cậu ta thêm mắm thêm muối miêu tả toàn bộ quá trình thẩm vấn sinh động như thật. Sau đó nhìn Đậu Đậu, hỏi, sư thúc sao người lại không ngạc nhiên thế? Người không cảm thấy chuyện này vô cùng hiếm lạ à? Hiếm lạ đến nỗi con cũng chưa từng nghe qua luôn này. Đậu Đậu ha ha cười khan hai tiếng, không phát biểu ý kiến. Nếu như tên ngốc vừa mở miệng không phải nói là sư thúc, con ma đó, kẻ sát nhân đó mà chúng ta giúp đỡ cha đó, có lẽ cô sẽ thừa nhận. Nếu như biết cái chết của thầy Mục phức tạp quanh co như vậy thì cô vẫn muốn đi tận mắt chứng kiến. Mà bây giờ cô nào còn tâm tư nghe chuyện nhà của thầy Mục chứ. Ánh mắt yêu nghiệt nhìn cô, cô cũng nghi ngờ là cô cắm sừng cho hắn rồi biết không hả? Vì vậy, Đậu Đậu sau khi cười khan hai tiếng, lập tức sắp xếp lại lời nói. Hụ, lão cửu à, chuyện này ấy mà, anh phải nghe em giải thích. Giải thích? Giải thích cái gì? Tên ngốc cắn thịt đần mặt ra, hoàn toàn không hiểu sư thúc đang nói gì. À, cậu ta sau khi trải sự đời quá kích động, liền quên mất trước đó Đậu Đậu đã nói với cậu ta là sư thúc công của cậu ta không cho cô đi bắt quỷ rồi. Đậu Đậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ăn thịt của cậu đi. Cái tên ngốc hố người này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, cái tên ngốc hố người này. Hai tên ngốc đảo mắt, lại đảo mắt, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì, dứt khoát im miệng không nói. May quá may quá, may mà người cậu ta đắc tội là sư thúc, nếu không, đổi thành sư thúc công, sợ là cậu ta có 5 cái lá gan cũng không đủ. Ôi chao, sinh tồn ở cái xã hội này thật không dễ dàng. Nhất định phải ăn nói cẩn thận. Đúng, ăn nói cẩn thận. Cho nên tên ngốc liền cúi đầu ăn thịt, vừa ăn còn vừa gắp thức ăn cho Viên Viên đang nghi ngờ, ra hiệu cho nó cũng ăn thịt đi, đừng để ý chuyện của người lớn. Yêu nghiệt không trả lời lại, chỉ gắp một miếng sườn kho tương lớn cho Đậu Đậu. Tối qua vợ vất vả rồi. Đậu Đậu suýt nữa sặc nước bọt chết, yếu ớt nhìn yêu nghiệt, anh có ý gì? Yêu nghiệt nhớn mày, không chút gợn sóng, làm phiền vợ tối nay lại vất vả một chút. Không được, hôm nay là kỳ nguy hiểm của em. Đậu Đậu vỗ bàn, nói xong liền xoắn suýt. Sau đó cô cẩn thận nhìn tên ngốc, phát hiện cậu ta cúi đầu ăn thịt dường như nghe không hiểu, lúc này mới lén thở phào. May quá may quá, may mà tên ngốc nghe không hiểu, nếu không cái mặt già này của cô biết để ở đâu chứ. Nhưng tên ngốc nghe hiểu biết không hà, bởi vì gần đây cậu ta bận làm học bá bù lại kiến thức trung học, cho nên kỳ nguy hiểm gì đó cậu ta hiểu, cậu ta thế mà lại hiểu. Nhưng cậu ta chỉ có thể cúi đầu yên lặng ăn thịt thôi. Yêu nghiệt nhớn mày, dùng khẩu hình nói với vợ ba chữ. Ba con sói. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật ngồi xuống, càng nhìn thịt trong đĩa càng cảm thấy nhức mắt. Cô chỉ là đi ra ngoài bắt một con ma thôi, còn chưa bắt được nữa, sao lại bại lộ rồi? Bại lộ thì bại lộ đi, tên háo sắc trong nhà này có cần như vậy không hả? Đều tại tiểu sư điệt. Cái tên ngốc đầu óc ngu si tứ chi phát triển này. Tên ngốc cố gắng đè thấp cảm giác tồn tại, ăn xong thịt trong đĩa của mình liền vội vàng chạy đi. Phòng 912 chỉ còn lại yêu nghiệt, Đậu Đậu và hai đứa bé đáng yêu. Cả nhà chen chúc trên sofa, bắt đầu xem cừu vui vẻ và sói xám. Khụ, Biển Biển bày tỏ thật ra nó không muốn xem. Viên Viên không hiểu cho nên vẫn vừa xem hoạt hình vừa vui vẻ cười khanh khách. Đậu Đậu xem cùng con gái hết tập này đến tập khác, kỳ diệu lại nghĩ ra một cái cớ mới. Yêu nghiệt dỗ hai đứa bé ngủ xong muốn thực hiện ý đồ, Đậu Đậu liền vội vàng nói cái cớ kia ra. Em vẫn là vị thành niên, anh như vậy là phạm pháp. Còn nữa, buông thả dục vọng sẽ tổn hại sức khỏe, chày sắt mài thành kim khâu. Ở thời cổ đại, bao nhiêu hoàng đế chết do thượng mã phong, anh biết không hà? Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, biết. Vì vậy Đậu Đậu lập tức thành khẩn nói, cho nên lão cửu này, em cũng là vì muốn tốt cho anh thôi. Anh nhìn anh đi, từ khi ở bên em, ngày càng gầy đi rồi. Yêu nghiệt không nhịn nổi, khẽ cười. Sau đó hắn dừng động tác kéo quần áo của cô hỏi, gầy thật à? Chỗ nào gầy? Đậu Đậu, à, đều gầy cả, chỗ này cũng gầy. Đậu Đậu theo ánh mắt hắn nhìn xuống, lập tức cạn lời. Nhưng yêu nghiệt dường như nhất định muốn cô trả lời, cô không còn cách nào, chỉ có thể qua loa lấy lệ, cái này, ngược lại thì không gầy. Nếu như gầy đã tốt, cô cũng sẽ không đến nỗi kháng cự như vậy. Yêu nghiệt nhìn ra suy nghĩ thật trong mắt cô, thở dài, hôn lên trán cô một cái. Được rồi, tối nay tha cho em, ngủ đi, ngủ ngon. Đậu Đậu đần mặt ra, anh tốt như vậy à? Yêu nghiệt lập tức, em rất muốn à? Vậy anh cung kính không bằng. Không muốn, em không muốn. Ngủ đi, ngủ ngon. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, cô là người trong ma tộc. 1. Yêu nghiệt thấy Đậu Đậu nằm ngủ trong lòng hắn, thở dài. Thật ra tối nay hắn thật sự không định làm gì vợ, chỉ là dọa cô một chút để cho cô an phận hơn thôi. Hắn thật sự không tốt như vậy. Sở dĩ tha cho cô là bởi vì yêu phái đến ma vực đã trở lại nói đã nghe ngóng được tin tức của Nhiễu Lan Đằng rồi. Nhiễu Lan Đằng là ma khí trời sinh của quý tộc ma vực. Từ khi ra đời đã in ở trên người chủ nhân, cùng căn cùng mạch, cùng sống cùng chết với chủ nhân. Đương nhiên, những thứ này hắn đều đoán được. Điều quan trọng nhất là sự thức tỉnh của Nhiễu Lan Đằng có nghĩa là chủ nhân lấy được sự truyền thừa của ma tộc. Chủ nhân của Nhiễu Lan Đằng bất luận ở lúc nào ở chỗ nào đều sẽ được sứ giả của ma quân phái đến đón đi, tiếp nhận lễ rửa tội và gia phong. Nói cách khác, nếu như Nhiễu Lan Đằng thức tỉnh, vợ sẽ thành ma. Cô sẽ bị dẫn đến ma vực, tiếp nhận cái lễ rửa tội không biết là cái quỷ gì đó, hoàn toàn trở thành một thành viên của ma vực. Bởi vì trước kia hắn muốn tiêu diệt Nhiễu Lan Đằng, nhưng Nhiễu Lan Đằng đã cùng căn cùng mạch với vợ. Rồi, cho nên, trước đó nói kích thích cho mầm đậu thức tỉnh gì đó, hoàn toàn không thể tiếp tục. Hắn bây giờ hy vọng vợ càng yếu càng tốt, chỉ cần cô tiếp tục yếu, huyết thống ma tộc của cô sẽ có thể không cần thức tỉnh. Thân phận của vợ, gần như đã có thể khẳng định, cô là người trong ma tộc, cho nên hắn mới có thể gặp được cô lúc đánh chiến với ma tộc. Cho nên sau khi chết trên người cô mới có thể mọc ra một cây lan máu. Con ốc biển trong lòng vang lên một tiếng. Yêu nghiệt đi ra ngoài, nối liên lạc với Đông Hải Long Cung. Nghe nói con phái xà yêu đến ma tộc tra chuyện của Nhiễu Lan Đằng. Bây giờ con đã biết sự khổ tâm của cha rồi chứ? Long Vương xuất hiện trong màn chiếu, toàn thân lấp lánh long bào màu bạc, mặt mũi có mấy phần giống yêu nghiệt. Ông ta râu hoa râm, trên đầu còn có cái sừng rồng. Dáng vẻ nghiêng người đứng chắp tay, đặc biệt làm cho người ta chán ghét. Yêu nghiệt không muốn để ý đến ông ta, giơ tay lên định khép vỏ ốc lại. Long Vương tức giận xoay người, người đàn bà đó là người trong ma tộc. Mục đích cô ta tiếp cận con không đơn giản đâu. Yêu nghiệt cau mày, ông không có chứng cứ. Còn nữa, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi. Xin Long Vương đừng xưng hô cha con với tôi nữa. Tôi chỉ là một con rắn, không gánh được một câu cha của Đông Hải Long Vương. Ngươi, nghịch tử. Phụ vương người bớt giận, tiểu cửu đệ ấy trước giờ đều như vậy. Hơn nữa đệ ấy nói không sai, chúng ta không có chứng cứ chứng minh Mạch Phi chính là gian tế. Người nói lời này hiển nhiên là thất ca trước đó đã liên lạc với yêu nghiệt. Hắn ta nói giúp yêu nghiệt xong, Long Vương liền nổi giận, cái này còn cần chứng cứ gì? Chuyện này còn chưa rõ ràng à? Cô ta là ma tộc, trà trộn vào Đông Hải chúng ta, có thể có lòng tốt gì chứ? Sau đó ông ta liền mắng yêu nghiệt, tên nghịch tử ngươi sớm muộn cũng làm ông đây tức chết mà. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi phải đến Tây Hải thu thập chân châu máu? Yêu nghiệt không tự chủ được cong môi, cô ta nhìn thấy rồi. Rất tốt, tôi muốn để cho cô ta biết năm đó là tôi giết Tây Hải. Nghịch tử, nếu không phải tiểu thập nhìn thấy, mời yêu nguyệt về Đông Hải trước thì ngươi còn gây ra cho ta bao nhiêu tai họa nữa hả? Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất ngươi lập tức quay về thành thân cho ông đây sẽ miễn cưỡng coi như chưa. Có chuyện gì xảy ra? Ồ, cô ta chưa nhìn thấy à? Đương nhiên, nếu như không phải là tiểu thập nhanh trí, ngươi tưởng là ông đây còn có thể giấu được yêu nguyệt à? Như vậy à? Yêu nghiệt không để ý cầm khoai tây chiên viên ăn còn thừa lại trên bàn trà, vừa ăn vừa miễn cưỡng đáp. Vậy thì thật đáng tiếc, lần sau nếu như cô ta lại xuất hiện, tôi sẽ phái yêu trực tiếp đưa đến trước mặt cô ta là được rồi. Sau đó thấy lão già kia tức đến rung râu, hắn cong môi cười, thuận tay đóng màn chiếu ốc biển lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, cô là người trong ma tộc. 2. Cơ yêu nguyệt không nhìn thấy, còn được tiểu thập mời về Đông Hải. Chẳng trách gần đây à không có động tĩnh gì, hóa ra là như vậy. Vậy có cần bảo vợ tiếp tục đeo chân châu máu nữa không? Ừ, cần, nhất định cần. Có thể uy hiếp lão già kia giữ cơ yêu nguyệt ở lại Đông Hải, cớ sao lại không làm chứ? Từ lần trước giận dỗi với vợ, vợ đã tháo cái vòng chân châu máu đó xuống rồi. Nhưng sau khi tháo xuống cũng không ném đi, để ở trong ngăn kéo ở đầu giường. Yêu nghiệt gần như đã có thể tưởng tượng ra sự xoắn xuýt của vợ rồi. Vừa nghiến răng nghiến lợi hận hắn, vừa không nỡ vất đi. Chỉ có thể mắt không thấy tim không phiền, tạm thời để ở trong ngăn kéo ở đầu giường. Hơn nữa, cô nhất định sẽ kiếm cớ nói, cái chân châu máu này quá đắt ném đi thì tiếc, mới không phải là bởi vì yêu hắn không nỡ vất đi. Đây đúng là phong cách của vợ, mạnh miệng, mềm lòng, thường xuyên xấu hổ, nhưng lại thích dùng sự nổi giận để che đậy. Nghĩ tới đây, yêu nghiệt cất ốc biển đi. Sau đó hắn trở về phòng ngủ mò chân châu máu trong ngăn kéo ra, lại đeo lên cổ vợ. Chuyện liên quan tới Nhiễu Lan Đằng, hắn tạm thời không định nói cho vợ biết. Bởi vì bất luận cô là ai, hắn cũng sẽ không rời xa cô. Hắn cũng tin cô sẽ không rời xa hắn. Cho nên tại sao phải nói cho cô biết chứ? Để cô tiếp tục không buồn không lo, có gì không tốt đâu. Chỉ là khắc chế gì đó, hắn chỉ có thể tạm thời nhịn. Đợi trinh sát hắn phái đến ma tộc nghe ngóng ra được chủng loại nhiễu lan đằng và cách loại bỏ, là có thể ăn mặn rồi. Yêu Nghiệt quyết định xong, hôn lên trán vợ một cái, sau đó ôm ở vợ vào lòng, hài lòng ngủ. Mấy ngày sau đó, Yêu Nghiệt đều chỉ ngoan ngoãn ôm cô ngủ. Đậu đậu cảm thấy kỳ quái, chọc chọc hắn biểu thị không hiểu. Này, mấy ngày gần đây anh làm sao thế? Ngoan như vậy. Đậu đậu chưa nói nốt nửa câu sau, đã thấy vẻ mặt Yêu Nghiệt nhanh chóng hiện lên ba chữ, em muốn rồi. Sau đó cô liền vội vàng nuốt lời lại, xua tay nói, không có không có không có, anh hãy coi như em chưa hỏi gì đi, coi như em chưa hỏi gì. Yêu Nghiệt suy nghĩ một chút, cảm thấy quá quy củ cũng sẽ khiến vợ nghi ngờ, vì vậy hắn quyết định thỉnh thoảng vẫn sẽ quấy rầy vợ một chút. Đậu đậu không biết trong lòng hắn nghĩ những thứ này, chỉ nghĩ lương tâm của hắn tha cho cô thôi. Hôm nay Sở Ngọc Bình gọi điện thoại tới, nói cho đậu đậu biết bà ấy đã thôi chèn ép Đường ra rồi, còn nói bà ấy dùng niệm nô kiều hiệu quả vô cùng tốt, đã có rất nhiều phu nhân đến hỏi. Đậu đậu nghe rất vui vẻ, hỏi, vậy mẹ nói thế nào với bọn họ? Mẹ nói với bọn họ là con làm, tình hình cụ thể mẹ cũng không rõ, cho nên bọn họ tổ chức một buổi tiệc trà nói là mời mẹ, nhưng bảo mẹ nhất định phải dẫn con theo. Mẹ vẫn chưa đồng ý, hỏi con trước đã, ý con thế nào? Lúc nào ạ? Sở Ngọc Bình suy nghĩ một chút, nói, chiều mai, ngày mai. Đậu đậu nhìn đồng hồ trên tường, thứ bảy ư? Ừ, bọn họ không tìm được sản phẩm của niệm nô kiều trên thị trường nên muốn gặp trực tiếp con. Có điều nếu bây giờ đưa ra thị trường, Đường Lưu Ly nhìn thấy tình thế không đúng sẽ không cược với con, chúng ta cũng không tiện ý thế hiếp người. Chưa nghe thấy đậu đậu đáp lại, Sở Ngọc Bình lại nói, thật ra chúng ta không cần phải chấp nhặt với loại cặn bã như Đường Lưu Ly, gặp bọn họ cũng tốt, nếu không sau này mở cửa làm ăn, thái độ của bọn họ. Sở Ngọc Bình nói đến đây, đậu đậu đương nhiên biết bà ấy muốn nói cái gì. Nhân lần tiệc trà này tạo quan hệ tốt với những phu nhân kia, sau này niệm nô kiều không thiếu đám nhà giàu giải tiền. Nếu không đi, các phu nhân cảm thấy cô không nể mặt bọn họ là chuyện nhỏ. Sau này cho dù dùng sản phẩm của niệm nô kiều, bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi. Niệm nô kiều cũng không dễ làm ăn, làm khó dễ ai cũng được, nhưng không thể làm khó dễ tiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, Tiểu Bạch rất nhanh sẽ có thể đầu thai rồi. Một, đậu đậu đương nhiên sẽ không làm khó dễ tiền, lập tức đáp lại, được ạ, con đi, ngày mai mẹ đến đón con là được rồi. Sở Ngọc Bình thấy đậu đậu nghĩ thông, cũng yên tâm cúp điện thoại. Đậu, đậu không phải là loại người rộng lượng, chỉ có điều vì một kẻ cặn bã mà cắt đứt con đường tiền tài của mình thật sự là vụ làm ăn không có lãi. Nhưng mà không sao, loại người như Đường Lưu Ly, không đào hố cho cô ta nhảy xuống thì cô ta cũng sẽ tự đào hố cho mình nhảy xuống. Sau này sẽ có nhiều cơ hội xử lý cô ta. Đậu đậu để điện thoại xuống quay đầu nhìn Yêu Nghiệt. Ngày mai Sở Ngọc Bình đến đón em, anh. Hay là anh bế con sang nhà tên ngốc nhé. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật. Sao thế? Anh không thể lộ diện à? Đậu đậu đỡ chán. Anh lộ diện được. Nhưng Sở Ngọc Bình nhìn thấy Viên Viên và Biển Biển thì làm sao? Anh muốn em nói với bà ấy đây là con của em à? Bà ấy sẽ tin chắc. Yêu Nghiệt đương nhiên biết khả năng này không tồn tại, oán hận nhìn đậu đậu một cái, nói, anh muốn xin phép ngày mai đi theo em. Đậu đậu, em không cho thì anh sẽ không đi theo hả? Yêu Nghiệt cong môi, đáp án rất rõ ràng, cho dù đậu, đậu không cho, hắn cũng cứ đi theo. Đậu đậu không nói nổi trợn mắt, khẽ đạp hắn nói, vậy anh còn hỏi em làm gì? Bởi vì vừa rồi em chỉ nói là lúc Sở Ngọc Bình đến anh đưa con ra ngoài tránh đi một chút, lúc nào nói để anh ở nhà trông con hả? Đậu đậu lười biếng trên sofa ăn khoai tây chiên, cái chân có nhiễu lan đằng vẫn để trên đùi Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt vô tình quét qua, tâm tình lập tức thay đổi trở nên không tốt. Đậu đậu nhìn theo ánh mắt hắn, yên lặng thu chân lại, khụ, ăn cơm thôi. em sang nhà Tiểu Bạch đây. Gần đây Tiểu Bạch rất thường xuyên mượn phòng bếp, dạ dày cả nhà cô đều bị nuôi hư rồi. Bây giờ ai còn muốn ăn đồ bên ngoài chứ? Ngay cả tên ngốc cũng cự tuyệt. Thấy vợ lại chạy ra ngoài, Yêu Nghiệt thở dài, Lăng Đầu Thanh, lần này trinh thám phái đến ma tộc vẫn chưa trở lại à? Lăng Đầu Thanh, Đại Vương, trinh thám phái đi lần này mới ra ngoài được 3 ngày. Yêu Nghiệt lập tức nói, ngươi có bản lĩnh rồi đúng không? Còn học cãi lại đúng không? Còn lải nhải nữa, ta sẽ cho ngươi tiếp tục trở về canh núi. Lăng Đầu Thanh khóc không ra nước mắt, Đại Vương, thuộc hạ sai rồi. Đại Vương, thuộc hạ sẽ đi tìm Yêu hỏi xem. Yêu Nghiệt hơi hài lòng, đi đi, đi nhanh về nhanh. Nhân tiện, Lăng Đầu Thanh nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, nghe Đại Vương gã nói một nửa giữ lại một nửa, thì lập tức trở nên rất mơ hồ. Nhân tiện làm sao Đại Vương? Yêu Nghiệt xấu hổ mở miệng, giơ tay lên dùng yêu lực che tai hai đứa bé lại, lúc này mới do dự nói, nhân tiện đến hồ tộc một chuyến, hỏi xem, làm sao, làm sao? Lăng Đầu Thanh sốt ruột, đến hồ tộc hỏi cái gì hả Đại Vương? Tai Yêu Nghiệt đỏ lên, làm sao để dưới tình huống không song tu? Bỏ đi, ngươi cứ nói tình hình thật của ta cho Hồ Vương, hắn sẽ biết ta muốn hỏi cái gì. Lăng Đầu Thanh ngẩn ra gật đầu, ồ, sau đó liền đi, mặt vẫn không hiểu gì. Đậu Đậu gọi Tiểu Bạch qua. Đây, vừa vặn nhìn thấy Lăng Đầu Thanh đi ra ngoài, sau đó liền tò mò, này, đã đến giờ này rồi anh còn đi đâu thế? Bởi vì ở bên Yêu Nghiệt, ấn tượng của Đậu Đậu đối với Lăng Đầu Thanh cũng thay đổi không ít. Trước kia cô cảm thấy con xà yêu này giúp người xấu làm điều ác quá đáng ghét. Bây giờ lại cảm thấy gã ngớ ngớ ngẩn ngẩn, thật ra tính nết cũng rất tốt. Lăng Đầu Thanh ngẩn ra, sau đó nói, thuộc hạ đi làm chút chuyện giúp Đại Vương. Đậu Đậu nghi ngờ, chuyện gì thế? Chính là đi tìm Hồ Vương hỏi xem, làm sao ở? Lăng Đầu Thanh, Yêu Nghiệt đột nhiên kéo cửa ra. Sao mà lắm điều thế hả? Đi, đi ngay. Đậu Đậu không hiểu ra sao, làm gì mà tự dưng hung dữ như vậy hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, Tiểu Bạch rất nhanh sẽ có thể đầu thai rồi. 2. Yêu Nghiệt. Hồ. Không có gì, chỉ là đột nhiên không khống chế được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể thôi. Ừ, chính là như vậy. Đậu Đậu, anh có sức hồng hoang à? Lời này nếu như đặt trên bất kỳ một người phàm nào, Đậu Đậu đều sẽ không coi là thật. Dẫu sao cái thời đại này, người nói lời này chẳng có ai rồi. Nhưng đặt ở trên người Yêu Nghiệt, cô không thể không nghi ngờ về tính chân thực của nó. Hắn thật sự có thể có. Yêu Nghiệt thành công chuyển sự chú ý của vợ, biến ngay thành cao da chó, bám lấy Đậu Đậu không buông tay. Vợ người ta cũng là kìm nén quá nên nóng tính. Chuyện này,